Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. 239, bên ngoài thiên biến so lúc trước càng đen. Tô Thiện ở rừng cây nhỏ bên ngoài đứng một lát, đưa điện thoại di động theo trong túi mặt đào xuất ra. Theo nhà ga đến trong nhà nàng mặt còn có một đoạn khoảng cách. Theo nơi này đánh xe trở về nếu không thiếu tiền. Tô Thiện cảm thấy bản thân kiếm tiền không dễ. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Tả Hữu hiện tại thiên còn hắc, gọi người tới đón nàng vừa vặn. Tô Thiện đưa điện thoại di động theo trong túi mặt đào xuất ra. Bát thông trong nhà điện thoại. Điện thoại tiếng chuông vang thật lâu. Nhưng là lại thủy chung không ai tiếp. Tô Thiện mày chậm rãi nhíu lại. Trên mặt vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Điện thoại làm sao có thể vô pháp chuyển được. Tiếng chuông đã vang đến cực hạn. Điện thoại cắt đứt. Tô Thiện lại một lần nữa bắt đánh trong nhà điện thoại. Nhưng mà lúc này đây. Điện thoại như cũ không ai tiếp. Hiện tại Tô Thiện trong nhà quỷ quái rất nhiều. Có Dư Hồng, Bạch Cốt Tinh, Vương Cửu. Bây giờ còn hơn một cái mới gia nhập nhiều hơn. Triệu Thần Quang đã ở trong nhà nàng mặt ở. Này cố định điện thoại chính là chuyên môn vì Tô Thiện cùng trong nhà liên hệ thuận tiện. Chỉ có nàng một người hội bát gọi cuộc điện thoại này. Y theo lẽ thường mà nói, này đó quỷ quái nhóm sẽ không tiếp điện thoại của nàng. Lần thứ hai điện thoại không có đánh thông, Tô Thiện liền không có tiếp tục bát đánh. Nàng cúi đầu trành di động nhìn thời gian rất lâu, ngón tay hướng lên trên trượt một chút. Tô Thiện trong di động mặt số điện thoại cũng không nhiều. Đi xuống phiên hai trang sau, Triệu Thần Quang số điện thoại xuất hiện tại Tô Thiện trước mắt. Tô Thiện nhìn chằm chằm Triệu Thần Quang số điện thoại nhìn một lát. Sau đó bát đánh đi qua. Thực xin lỗi, ngài bát đánh điện thoại đã tắt máy. Xin sau lại bát, lạnh như băng giọng nữ theo điện thoại bên trong truyền xuất ra. Tô Thiện trên mặt vẻ mặt trở nên càng thêm ngưng trọng đứng lên. Triệu Thần Quang đã từng nói với Tô Thiện quá, thân là bác sĩ hắn, mặc kệ ở khi nào thì, cho dù là ở nghỉ ngơi, di động đều sẽ không tắt máy, bởi vì bệnh nhân sinh bệnh là không thể khống sự tình. Một khi muốn vào đi giải phẫu, bác sĩ liền muốn lập tức đúng chỗ, bởi vì chức nghiệp đặc thù tính. Cho nên hắn cần phải để cho mình ở tùy thời đều có thể bị liên hệ lên trạng thái. Ở hắn về hưu phía trước, di động sẽ không tắt máy. Nhưng mà lúc này đây, di động của hắn lại tắt điện thoại. Triệu Thần Quang chẳng lẽ là ở bản thân đi thiệp huyện mấy ngày nay liền đem bác sĩ phần này công tác cấp từ, này ý niệm vừa mới dâng lên đến, đã bị Tô Thiện cấp đè ép đi xuống. Không có khả năng. Triệu Thần Quang không thiếu tiền, bác sĩ này chức nghiệp là hắn thật tình nhiệt tình yêu thương. Hắn không có khả năng sẽ thả khí này thần thánh chức nghiệp. Trong nhà nàng mặt điện thoại đánh không thông, Triệu Thần Quang điện thoại cũng đánh không thông. Ở liên hệ đã có nhân luôn luôn muốn vây khốn của nàng bước chân. Kéo dài của nàng thời gian, sở hữu hết thảy đều chỉ hướng về phía một cái tệ nhất khả năng. Tô Thiện vẻ mặt tối tăm, trong cơ thể âm khí khống chế không được ra bên ngoài tràn đầy tán. Sau lưng làm chuyện này nhân đang lúc nàng là diện đoàn nhiết sao? Hiện ở tưởng không có gì cả tác dụng, cho Tiểu San giải quyết sau. Nàng sau lưng người nọ hẳn là đã chiếm được tin tức. Y theo bọn họ làm việc thủ đoạn đến xem, kế tiếp chẳng mấy chốc sẽ có tân nhân đi lại kéo dài của nàng bước chân. Bất quá không có cho Tiểu San, bọn họ vô pháp ở đạt được của nàng vị trí tin tức. Muốn tìm được nàng, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tô Thiện không có ở trong này nhiều làm lưu lại, xoay người hướng tới tương phản phương hướng đi đến. Bắt đầu thời điểm của nàng tốc độ rất chậm, nhưng mà bất quá sau vài giây, nàng càng chạy càng nhanh, đến cuối cùng cơ hồ là nháy mắt gian, nàng liền không thấy tung tích. Tô Thiện chân trước vừa ly khai, một cao nhất ải hai cái thân ảnh liền xuất hiện tại Tô Thiện vừa mới đứng thẳng địa phương. Đó là một đôi nhi thoạt nhìn gần đất xa trời lão nhân lão thái. Hai người dung mạo cực kỳ xấu xí, đầy người tà khí ngoại lậu, vừa thấy chỉ biết không là cái gì người tốt, nhị người tới nơi này sao? Dáng người thấp bé khô gầy lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, âm khí tràn ngập rừng cây nhỏ. Khâu Quát gương mặt mặt trên che kín nồng đậm ác ý. Cái kia tiện nhân còn ở nơi này, nàng dám đoạt của ta con rối nhân, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, nhưng mà nghe được lời nói của hắn sao? Đứng ở bên người hắn cái kia cao gầy lão ẩu lại hào không nể mặt suy cười rộ lên. Ngươi quả thực chính là ở người si nói mộng, ngươi có thể có bản lĩnh phá hoán khí bình chướng sao? Ngươi có bản lĩnh nhi bị hủy chế tạo quỷ vương trận pháp sao? Nói cái gì mạnh miệng, ngươi tồn tại mục đích vì kéo dài của nàng bước chân. Ngươi lại còn coi bản thân là cái nhân vật bị này Khô Quắt lão ẩu hào không nể mặt làm thấp đi. Một phen, cái kia lão nhân sắc mặt trở nên vặn vẹo lên. Quấn quanh ở hắn quanh thân hoán khí càng không ngừng phun ra nuốt vào. Tựa hồ hận không thể đem trước mặt này lão ẩu tê thành mảnh nhỏ. Hắn vẻ mặt tối tăm xem này Khô Quắt lão ẩu, lạnh như băng mở miệng nói. Liền tính ta không đối phó được nàng, nhưng là ta đối phó ngươi vẫn là dư giả. Tuy rằng ngươi trưởng xấu xí kỳ dị, nhưng là ta còn có thể cố mà làm cho ngươi trở thành của ta con rối. Lão nhân kia nói vừa xong, lão ẩu sắc mặt xoát một chút thay đổi, nàng gắt gao nhìn chằm chằm lão nhân kia nhìn một lát, đục ngầu không chịu nổi trong ánh mắt mặt tràn ngập oán độc quang mang. Ngươi dám xuống tay với ta, đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khô Quắt lão nhân lơ đễnh nhổ ra lời nói càng ác độc. Ngươi cho là chính ngươi là cái gì vậy? Đại nhân sẽ vì ngươi như vậy cái ngoạn ý giáo huấn ta? Cũng không tát phao nước tiểu xem ngươi bản thân là cái gì đức hạnh. Khô Quắt lão ẩu hổn hển, nhưng là cũng không dám ở nhiều nói cái gì đó. Bọn họ hai người đi ra đến chấp hành nhiệm vụ, cho dù là này lão bất tử ở trong này hạ độc thủ, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp. Đại nhân sẽ không bởi vì đã không thứ hữu dụng đi tìm còn có hữu dụng vài thứ kia phiền toái. Nghĩ đến đây, nàng trầm mặc đi xuống, nhắm lại miệng không có lại mở miệng, gặp kia lão ẩu không đang nói chuyện. Khô Quắt lão nhân khặc khặc cười quái dị một tiếng, trên mặt vẻ mặt tràn ngập châm chọc chi ý. Hắn xem trước mặt che kín âm khí rừng cây nhỏ, không có vội vàng đi vào, mà là triệu hồi ra đến một ít con rối nhân. Nhưng chúng nó đi vào trước tìm hiểu một phen, này đó con rối nhân tuy rằng không có lúc trước bị Tô Thiện chộp tới kia hai cái con rối nhân lợi hại, bất quá loại này thời điểm, nhưng là cũng có thể dùng tới dùng một chút. Mười mấy cái con rối nhân mại động cứng ngắc bộ pháp, chậm rãi đi vào rừng cây nhỏ bên trong. Khô Quắt lão ẩu đứng ở một bên nhi, lạnh lùng xem tình cảnh này. Kia trương che kín nếp nhăn trên mặt nhìn không ra gì biểu cảm đến. Cái kia Khô Quắt lão nhân hiển nhiên đối bản thân này đó con rối nhân cực kỳ có tin tưởng. Thân thể hắn đứng thẳng tắp, ánh mắt hơi hơi nhắm, thông qua cùng con rối nhân trong lúc đó liên hệ, xem xét rừng cây nhỏ bên trong tình hình. Rừng cây nhỏ bên trong âm khí rất nặng, này đó âm khí bên trong còn xảm tạp khác nhất vài thứ. Đối con rối người đến nói, này đỏ âm khí liền giống như đại bổ vật, tiến vào đến rừng cây nhỏ bên trong sau, này đó con rối nhân liền khống chế không được bắt đầu hấp thu nổi lên rừng cây nhỏ bên trong âm khí. Cái kia Khô Quắt lão nhân đi là đường tà đạo tử. Này đỏ âm khí đối của hắn tu luyện có thật lớn trợ giúp. Này con rối nhân hấp thu tiến vào thân thể bên trong âm khí rất nhanh thông qua giữa bọn họ liên hệ. Tiến vào đến thân thể hắn bên trong, theo này đỏ âm khí dũng mãnh vào, Khô Quắt lão nhân thân thể chậm rãi trở nên đẫy đà lên. Nguyên bản hắn thoạt nhìn giống như là cái sao 10 tuổi tao lão nhân. Nhưng là theo này đỏ âm khí dũng mãnh vào, hắn cả người đều đã xảy ra biến hóa, bất quá vài phút công phu. Hắn bộ dáng thoạt nhìn giống như là tuổi trẻ mấy chục tuổi. Khi phát hiện này đỏ âm khí đối làm cho hắn phản lão hoàn đồng sau, cái kia Khô Quắt lão nhân trên mặt lộ ra mừng như điên sắc. Kỳ thực này lão nhân thoạt nhìn tuổi rất lớn, nhưng là của hắn chân thật tuổi bất quá hơn 40 tuổi. Bởi vì tu tập tà pháp duyên cớ, gặp trời phạt, tuy rằng may mắn bảo hạ một cái mạng, nhưng là tương ứng, của hắn dung mạo cũng biến thành lão nhân bộ dáng. Thế nhân đều nói nữ tử thích trưng diện, không thể nhận thì giờ già đi, nhưng là đối với nam nhân đến nói cũng là giống nhau. Rõ ràng là trung niên nhân, lại cố tình đỉnh một trương lão nhân túi ra, hắn lại như thế nào có thể tiếp chịu được. Mắt thấy thân thể của chính mình một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, biến thành hắn nguyên lai bộ dáng, hắn có chút vô pháp khống chế bản thân nội tâm vui sướng chi ý. Càn rỡ phá lên cười, nghe được của hắn tiếng cười sau, Khô Quát lão ẩu quay đầu hướng tới hắn nhìn đi qua. Làm nhìn đến cái kia Khô Quát lão nhân trở nên tuổi trẻ đứng lên sau, trên mặt nàng vẻ mặt nháy mắt thay đổi. Trương lão cẩu, làm sao ngươi biến thành này bộ dáng? Rõ ràng vừa mới vẫn là cái tao lão nhân, thế nào hiện tại lại như là thay đổi một người? Đã xảy ra sự tình gì? Bị Khô Quát lão ẩu tên là Trương lão cẩu nam nhân hướng tới trên đất thối một ngụm, lớn tiếng rủa mắng lên, Tề nhị nha, cái gì bảo ta biến thành này bộ dáng? Ta vốn chính là cái dạng này, nhưng mà còn không có chờ hắn đem nói cho hết lời. Nguyên bản bao phủ rừng cây nhỏ này âm khí bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động xuống dưới. Này âm khí như là bị một cái nhìn không thấy thủ khống chế. Điên cuồng mà hướng tới Trương lão cẩu thân thể dũng đi qua. Trương lão cẩu thân thể ở kịch liệt phát sinh biến hóa. Thân thể hắn vô pháp tiêu thụ như vậy khổng lồ âm khí. Cả người thân thể nhanh chóng bắt đầu bành trướng lên, bất quá ngắn ngủn vài giây chung công phu, thân thể hắn liền so lúc trước bành trướng hơn 10 lần. Cứu ta, Trương lão cẩu sợ tới mức mất hồn mất vía. Liều mạng tiêm kêu lên, thân thể hắn đã trướng lớn đến như thế bộ, nhưng là này âm khí như cũ càng không ngừng hướng tới thân thể hắn bên trong dũng đi lại. Nguyên bản lực lượng nơi phát ra lúc này lại bị hắn cho rằng mãnh thú hồng thủy. Hắn liều mạng tưởng muốn ngăn cản này âm khí dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong. Nhưng là này đỏ âm khí lại căn bản không ngừng của hắn chỉ huy. Phía sau tiếp trước tiến nhập trong thân thể hắn mặt, Tề nhị nha, cứu ta về sau nhất định sẽ báo đáp của ngươi, lúc này cũng chỉ có Tề nhị nha ở bên người hắn. Trương lão cẩu duy nhất có thể trông cậy vào nhân cũng chỉ có Tề nhị nha. Hắn hướng tới Tề nhị nha cầu cứu, muốn cho nàng xem ở bọn họ đồng môn phân thượng cứu cứu hắn. Nhưng mà làm Trương lão cẩu bắt đầu phát sinh biến hóa sau, Tề nhị nha liền thật nhanh hướng tới xa xa chạy tới. Đợi đến xác định bản thân đã tới an toàn khoảng cách sau, Tề nhị nha phương mới dừng lại bước chân. Xoay người hướng tới cái kia thân thể đã trướng lớn đến cực hạn Trương lão cẩu nhìn đi qua. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.